Đô thị tu chân y thánh, chương 1190, Quỳnh Ba rượu ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình, thật là đến chỗ nào đều sẽ có như vậy người ngu xuẩn, lại dám uống một hơi cạn sạch. Quỳnh Ba rượu ngon, thật là, ai, một đạo khinh bỉ thanh âm truyền ra, tựa hồ thanh âm bên trong hoàn toàn mang châm chọc vẻ khinh thường. Quỳnh Ba rượu ngon bực nào chi liệt, uống như vậy, và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Ít nhất ở hắn xem ra là như vậy, đích xác là ngu si, không biết sống chết. Lại có người cười nói, làm Long Nghị, Trần Phi ánh mắt đều là có chút lãnh đạm, đông lại một cái, chợt hơi có vẻ lạnh nhạt hướng bên kia nhìn lại. Người nọ gặp Trần Phi cái này ngu xuẩn hạng người lại còn dám, còn có tâm tư hướng hắn trông lại, lúc này không hổ thẹn cười một tiếng, khinh bỉ nói. Thằng nhóc tuy bây giờ hơi trễ, có thể ta còn có lòng tốt nói cho ngươi đi. Cái này Quỳnh Ba rượu ngon, rượu liệt trình độ thậm chí liền vậy thật người cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng không chịu nổi, chỉ có thể cái miệng nhỏ phẩm, mà ngươi đâu. Lại có thể ngu xuẩn, ngu si đến như vậy uống một hơi cạn sạch, cho nên phải ta xem sao, vậy không cần một hồi, ngươi thân thể này liền sẽ biến thành một đoàn lửa, không chịu nổi vậy rượu mạnh ý chứ. Ha ha, ha ha ha, nhưng mà người nọ như vậy châm chọc cười lớn, nhưng lúng túng phát hiện cũng không có người tiếp lời. Bởi vì những người khác lúc này đều có chút thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Cái này ít nhất đã qua 10 hơi thở thời gian, Quỳnh Ba rượu ngon chi liệt nếu như sẽ bùng nổ theo lý đã sớm bộc phát mới đúng. Làm sao chờ tới bây giờ còn không có bất kỳ rõ ràng phản ứng. Nghĩ đến đây, không ít người chán ngay lập tức gian toát ra nồng nặc giọt mồ hôi, sắc mặt kinh nghi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, người này thân thể lại có thể chịu đựng Quỳnh Ba rượu ngon chi liệt. Lai lịch gì, không khỏi có chút quá đáng sợ đi. Mà vậy lên tiếng châm chọc Trần Phi người, hiển nhiên còn không nghĩ thông cái này bên trong đạo lý. Nhưng bởi vì cái này lúng túng, cũng để cho hắn mặt bá một chút đổi đến đỏ bừng. Không biết nên ngồi xuống còn tiếp tục đứng, Trần Phi quét người nọ một mắt liền rời ánh mắt đem coi thường, trong miệng nhưng phun ra một đạo lời nói. Rượu này cũng không tệ lắm, lại tới 2 lượng đi. Lại tới 2 lượng, mọi người thần sắc cả kinh, đầu rồi sau đó trực tiếp là chôn được thật thấp, không dám lại xem Trần Phi bọn họ một bàn này. Bởi vì bọn họ bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là rõ ràng, Trần Phi bọn họ một bàn này mặc dù chỉ có 2 người, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Đây quả thực là cái người điên. Vậy lên tiếng châm chọc Trần Phi 2 người cũng là rốt cuộc hồi tới đây như vậy một ít sức lực, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, dần dần, trong ánh mắt nhiều hơn một ít sợ hãi và bất an. Lại tới 1 lượng, bị vậy Trần Phi trong miệng rượu mạnh khí nhào tới, Long Nghị đều cảm giác trên mặt có chút nóng hừng hực, có chút làm đau, chợt lắc đầu cười nói, đưa tay một chiêu hô. Lại tới 2 lượng Quỳnh Ba, nếu Trần Phi thù được vậy đối với hắn mà nói, chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, vậy dĩ nhiên không phải chuyện gì. Rất nhanh, phụ nữ kia lại cầm 2 lượng. Quỳnh Ba rượu ngon, lên đi lên, Trần Phi tiện tay vạch trần trong đó 1 lựa làm liền giấy niêm phong, hướng về phía miệng uống một hơi cạn sạch nóng bỏng mùi rượu, từ hắn trong miệng khạc ra, hắn sung sướng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoải mái, rượu này còn có chút ý tứ, cũng chỉ là còn có chút ý tứ, tất cả mọi người nghe vậy thiếu chút nữa chân cũng mềm nhũn, tên này thật là đáng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy mới ra nói châm chọc nhục mạ Trần Phi 2 người nhìn nhau, đầu chôn ở vậy, lại không dám thả một cái rắm. Nếu như 1 lượng vậy còn có thể nói là bất ngờ, có thể cái này liên tục 2 lượng Quỳnh Ba rượu ngon xuống bụng Trần Phi lại có thể giống như một người không có chuyện gì như nhau, bọn họ bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là rõ ràng không thoải mái. Quảng cáo, bởi vì như bọn họ giống như Trần Phi uống như vậy rượu thân thể căn bản không chịu nổi, không bạo thể mà chết mới là lạ. Nghĩ đến đây, cái này 2 người cả người đều ở đây run run. Bọn họ lặng lẽ đứng dậy, muốn rời đi nhà hàng, tiếng bước chân rất nhẹ, không làm kinh động người bất kỳ. Trần huynh ngươi thân thể này thật là lợi hại, lại có thể liền Quỳnh Ba rượu ngon cũng có thể như thế uống, phục. Cùng lúc đó, vậy Long Nghị xách 1 lượng Quỳnh Ba rượu ngon đối chùy chính là 1 hớp nhỏ trong miệng đâm rồi, phát ra âm thanh, mặt khí đỏ bừng nói. Hắn chủ yếu bản lãnh cũng không tại thân thể này lên, cho nên cái này Quỳnh Ba rượu ngon, hắn vậy không có biện pháp giống như Trần Phi như vậy. Bạo lực, 1 hớp im lìm, ngươi quên ta là làm cái gì? Kiếm tu ngươi cảm thấy có mấy cái thân thể sẽ yếu? Trần Phi hỏi ngược lại, Ngược lại cũng là, Long Nghị hơi ngẩn ra, mới chợt hiểu ra vỗ một cái đầu mình, đúng vậy, kiếm tu lấy kiếm làm chủ, kiếm khí quanh năm mệt mỏi tháng góp nhặt tại trong cơ thể, rèn luyện thân xác, cho nên coi như là không tận lực tu luyện, sợ rằng cái này kiếm tu thân thể tố chất cũng sẽ là phổ thông cùng cấp tu sĩ 5 lần trở lên. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi có thể như vậy uống. Quỳnh Ba rượu ngon, thì cũng không kỳ quái. Đột nhiên, Long Nghị chú ý tới vậy hai cái muốn chạy người, chợt cười nói. Trần huynh ngươi xem, hai tên kia muốn đi đâu? Ta nếu là nhớ không lầm, bọn họ mới vừa rồi thật giống như làm nhục ngươi là ngu si, ngu xuẩn. Nhất thời, tầng 5 nhà hàng bên trong đại sảnh bầu không khí trực tiếp là cứng lại. Rất nhiều người không chỉ có không dám lại hướng Trần Phi bọn họ bên này xem, thậm chí nói liên tục nói uống rượu thanh âm, lúc này cũng tận lực nhỏ đi rất nhiều. Mà vậy muốn chạy đi hai người trực tiếp là bước chân cứng ở tại chỗ, dừng một chút lại tiếp tục hướng ra phía bên ngoài đi. Đông, một tiếng vang nhỏ truyền ra, là rượu kia lượng để đụng vào trên bàn gỗ thanh âm rất nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên, đứng lại, sau đó trở lại mình vị trí đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào mọi người lỗ tai, làm vậy muốn chạy đi hai người, thậm chí những người khác đều là trong lòng giật mình. Mà đây, chính là Trần Phi thanh âm. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt hướng hai người kia nhìn lại, sau hai sắc mặt người cứng ngắc đỏ bừng, tại chỗ đứng hồi lâu, nhưng lại có thể không có nghe Trần Phi nói trở về, mà là muốn không có nghe gặp vậy, sải bước sao rơi hướng rượu kia lầu thang lầu đi tới. Phịch, có thể đây là một đạo kinh khủng khí thế hạ xuống, lại trực tiếp là đem vậy hai người đè tháp trên đất, sau lưng nổ tung, máu tươi đầm đìa, giống như là bị núi cao đè ở vậy, không cách nào nhúc nhích. Tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, hiện ra sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có nghe gặp Trần Huynh và các người nói, Long Nghị tuét miệng cười một tiếng, có thể nụ cười kia, nhưng làm người ta giống như là ác ma như nhau, rất lạnh. Hắn ở Trần Phi trước mặt là cái đó thái độ, là bởi vì là hắn đánh không thắng, cho nên mới như vậy, ở hắn trước mặt người khác. Đất này võ thành trẻ tuổi đồng lứa có mấy người dám coi thường hắn, Long Nghị nói. Xin tha mạng, hai người kia thần sắc kinh hoàng, cầu xin tha thứ. Long Nghị lạnh lùng cười một tiếng, khí thế uy áp ngay lập tức biến mất không thấy. Hồi mình vị trí đi, Long Nghị nhàn nhạt nói. Hai người kia cả người là máu, run rẩy bò dậy, không nói một lời trở lại mình mới vừa mở vị trí. Long Nghị không nói, ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, người sau không biết làm sao lắc đầu một cái, người này cũng dậy bảo qua, uy phong vậy không được đùa bỡn, lại để cho hai người kia trở về ngồi có ý gì. Tuy nói hắn là có chút nhỏ khí, nhưng vậy không người khi dễ yêu thích, lắc rượu lượng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nhàn nhạt nói. Được rồi, đi thôi. Đa tạ, hai người kia mặt đầy kích động đứng dậy không để ý đau đớn, nhanh chóng rời đi. Trần huynh ngươi làm sao để cho bọn họ đi, ta phải nói à, loại này không đầu óc ngu xuẩn đến lượt trực tiếp giết là bọn họ đầu xuôi đuôi lọt tốt biết bao. Gặp Trần Phi lại có thể thả bọn họ đi, Long Nghị nhất thời hết ý kiến oán giận nói. Chính là bởi vì ngu xuẩn, cho nên khi dễ không có ý gì. Rượu này đích xác là không tệ, đáng tiếc chính là kém một chút, có còn hay không hiệu quả giống nhau tốt hơn. Trần Phi lắc đầu một cái, xé ra cái đề tài này, lại hỏi. Nghe vậy, mọi người khóe miệng lại là vừa kéo, Quỳnh Ba rượu ngon cũng còn kém chút, còn muốn tốt hơn. Cái này hẳn a đến tột cùng là đâu tới quái vật à, vậy cũng chỉ có đi tầng chót. Tầng chót có dũng khí rượu ngon tên là... Đông Dương, lấy Đại Nhật Đông Dương ý, là tầng chót đặc cung rượu một trong. Rượu này rất mãnh liệt ít nhất là cái này Quỳnh Ba gấp đôi trở lên, bất quá về hiệu quả vậy lợi hại không thiếu, nếu như Trần huynh ngươi có hứng thú, có thể đi thử một chút. Long Nghị nói, cái này Đông Dương rượu ngon tuy đích xác là tồn tại, có thể liền hắn tầng thứ này nhân vật thật ra thì đều rất thiếu rất ít có người uống, bởi vì quá mãnh liệt không mấy người chịu được, hơn nữa coi như có thể uống lần rượu theo đánh giặc tựa như cũng chỉ càng không mấy người nguyện ý như vậy làm. Mà nghe vậy tất cả mọi người ánh mắt lại là cả kinh, chợt cười khổ, a cái này hai người đều có tư cách lên tầng chót, lại còn tới bọn họ tầng 5 đùa bỡn uy phong, thật là không chỗ nói. Đây không phải là khi dễ người sao? So với cái này Quỳnh Ba liệt gấp đôi, tốt lắm, lên đi xem một chút đi. Trần Phi lập tức tới hứng thú, hướng vậy Hoa Tiên lâu thang lầu đi tới. Ngược lại không phải là hắn là rượu, mà là hắn phát hiện uống rượu này lại có thể cường hóa hắn thân xác, mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng gom ít thành nhiều cũng giống như nhau, không phải sao? Quảng cáo, đưa mắt nhìn Trần Phi, Long Nghị hai người lên lầu, trong lòng mọi người lặng lẽ cảm khái muôn vàn, đây chính là Hoa Tiên lâu tầng chót à, nếu là thật có thể lên, đất này võ thành tuổi trẻ nhất đại tất cả đều là có tư cách xưng hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lầu nấc thang chỗ Trần Phi hai người bóng người trực tiếp là từ vậy tầng 5 đi tới tầng 6, rồi sau đó cũng không dừng lại, lại đang tiếp tục lên lầu 7, bất quá lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là một vị qua năm 60 tuổi bà lão chống cây nạng hướng Long Nghị hơi khom người, nói. Long công tử ngài khỏe, đây là bạn ta Trần Phi Trần Huynh, chúng ta muốn lên tầng chót. Long Nghị nói, Long công tử ngài dĩ nhiên là không thành vấn đề, có thể ngài vị bằng hữu này, xin lỗi, lão hủ vẫn là cần đối với hắn khảo nghiệm thực lực một chút. Đây là chúng ta Hoa Tiên lâu quy củ, mời thông cảm. Lão kia ẩu không tránh đường ra chậm rãi nói. Long Nghị khẽ nhíu mày, đối phương đây là có chút không quá cho hắn Long Nghị mặt mũi à, theo lý như vậy. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm từ hắn bên tai vang lên, đi theo, liền gặp tay chỉ run một cái, một luồng kiếm quang mau như tia chớp vậy bắn nhanh hướng lão kia ẩu chỗ thời gian đảo mắt, lão kia ẩu cũng còn không kịp phản ứng, cả người sau lưng đều đã bị giọt mồ hôi làm ướt. Bởi vì kiếm kia quang lúc này đang ngừng ở nàng ấn đường gian, phụt ra phụt vô kinh người mũi nhọn, hơi chỉ cần lại hướng trước một chút, mạng nàng, liền nhất định là không có. Thật xin lỗi, phiền toái. Lão kia ẩu cả người là mồ hôi, sâu thở một hơi, nói. Nơi nào chúng ta có thể lên đi chứ? Trần Phi trong lúc nói chuyện kiếm kia quang nhanh chóng biến mất không gặp giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mời, bà lão thật sâu nhìn Trần Phi một mắt trực tiếp là nhường đường, quay đầu bước vào trong bóng tối. Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy Hoa Tiên lâu tầng chót đi lên. Long Nghị hừ lạnh quét trong bóng tối một mắt cũng là nhanh chóng đi theo lên. Hoa Tiên lâu tầng thứ 7 cũng là cao nhất một tầng, và phía dưới bất đồng, nơi này lại có thể cũng chỉ có một cái bàn, chừng 10 cái ghế không tới. To lớn hắc đàn mộc dài bàn, ở nơi này tầng chót mọi người vây quanh ngồi xuống, ở bọn họ trước mặt đều có một bình rượu, hoặc ly rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.